Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 363, chương 363, kỹ năng mới học tập. Web không có việc gì, nàng hiện tại cũng không có trước mặt người khác xuất hiện, chỉ là âm thầm điều tra gia tộc của nàng hủy diệt manh mối. Kền cũng mới vừa cùng web liên lạc qua. Những này động thái vẫn là rõ ràng. Prise đối tại tình cảnh của mình vô cùng rõ ràng. Xe đầu tim hiện tại khẳng định đã biết mình hải ngoại thứ nhất đại đảo hủy diệt sự tình. Cái này đã động xe đầu tim căn bản. Ở trên đảo liền ngay cả Kyosuke đều không có trốn tới. Phải biết Kyosuke thế nhưng là có Aerodactyl. Người khác căn bản không có khả năng trốn đi ra. Cho nên hiện tại xe đầu tim là không thể nào tin tưởng còn có người còn sống. Mà từ ám ảnh đảo bên trên mình mang ra chỉ có Kyosuke cái kia Aerodactyl. Mà cái kia Aerodactyl kên căn bản không có khả năng để nó chảy vào chợ đen. Đưa cho Camphrier tiến sĩ là an toàn nhất. Đầu tiên Camphrier tiến sĩ có thể rất nhẹ nhàng chế phục Aerodactyl. Còn nữa học thuật nghiên cứu đều là tuyệt đối bảo mật. Liền là cái khác liên minh chuyên nghiệp tìm tòi bí mật người đều không thể nhìn trộm Camphrier. Dạng này học thuật nghiên cứu, chớ nói chi là xe đầu tim. Xe đầu tim đối Camphrier cũng không có hứng thú. Mặc dù bây giờ xe đầu tim cho là mình là một người chết. Nhưng là chỉ cần mình hoạt động càng nhiều bại lộ cơ hội thì càng nhiều. Tối thiểu nhất xe đầu tim còn có Yamamoto còn có Kurosaki sâu nhận biết mình. Nếu như bị bọn hắn phát hiện mình còn chưa có chết, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào bắt mình. Bởi vì hiện tại ám ảnh đảo hủy diệt nguyên nhân nhất định phải từ trên người mình tìm tới đáp án. Hiện tại Prise đã cấp thiết muốn tiêu diệt xe đầu tim nhưng là lại không muốn đem Kanto liên. Mình thế lực dẫn vào Johto. Prise cần Lâm Môn một cước kích thích để hắn làm ra quyết định. Sima chuẩn bị tương đương phong phú bữa tối. Prise cũng lấy ra mình chân tàng rượu ngon. Sima ngược lại là có thể cùng hắn uống một chén. Ken chỉ có trà xanh. Ken lần này đương nhiên sẽ không ở nhà gỗ nhỏ. Thời gian 5 năm cái kia nhà gỗ nhỏ cũng hoang phế. Mỗi ngày lợi dụng đi tâu biến thân Rapidas trở về Mahogany đạo quán cũng là rất nhanh. Tại Mahogany đạo quán Sima cũng vì chính mình chuẩn bị gian phòng. Tất cả công trình đều rất đầy đủ. Ngày thứ hai, Ken liền bắt đầu sử dụng những kỹ năng kia đĩa CD. Đầu tiên sử dụng chính là Stone Egg kỹ năng. Toàn bộ video kéo dài 2 giờ. Golurk trong đầu đã có ấn tượng. Ken đầu tiên đem nó an bài đến Mahogany đạo quán sân huấn luyện trên mặt đất. Kiểu lưỡi kiếm sắc bén tảng đá tại Golurk quanh thân vờn quanh. Một mực duy trì dạng này trạng thái cũng là một đạo hoàn mỹ tảng đá phòng ngự. Bắn đi ra uy lực cũng là rất cường hãn. Bất quá Golurk không có nham thạch thuộc tính. Đối Stone Egg năng lực trưởng khống tự nhiên không bằng hệ Rock Pokemon. Nhưng là một chiêu này hoàn toàn là làm Golurk sáng tạo càng tốt tiến công cơ hội. Ngay sau đó là Beedrill học tập, cấp tốc trở về. Beedrill tốc độ đã luyện đến cực hạn lại thêm một chiêu này liền là hệ Bắc kỹ năng. Cho nên rất nhanh liền học xong. Cấp tốc trở về tiến công liền là một cái ngụy trang. Mục đích đúng là vì rút lui thay đổi đồng bọn của mình. Theo vẫn là dựa vào Beedrill tốc độ. Học được về sau cũng đến sân huấn luyện tiến hành củng cố luyện tập. Hao Đùm đối Dark Pau học tập cũng là một điểm liền sẽ. Dù sao cũng là bổn hệ kỹ năng. Chủ yếu là vận dụng hệ Dark năng lượng chuyển hóa làm ba động tiến hành phạm vi tính tổn thương. Bản thân uy lực cũng là rất không tệ. Có thể lợi dụng một chiêu này đối phó Double Team Pokemon. Còn có thể bảo vệ tốt cận thân cao tốc Pokemon đột nhiên tập kích. Đây chính là phạm vi tính kỹ năng ưu thế. Bốn đầu Weezing sẽ sử dụng Icy Wind cái kia hai cái đầu khẳng định là học không được Fire Blast. nhưng là sẽ sử dụng flamethrower cái kia hai cái đầu đối hệ phai năng lượng năng lực nhận biết rất mạnh, nắm giữ phai blast tinh túy về sau cũng liền học được. Cũng đến sân huấn luyện bắt đầu củng cố luyện tập. Ngày thứ ba, Ken liền mang theo mình những này Pokemon hướng sông băng thác nước đi. Buổi sáng toàn bộ chạy bộ tiến về sông băng thác nước. Mặc dù không tính quá xa, nhưng cũng có 5 cây em khoảng cách, vừa vặn xem như buổi sáng vận động nóng người. Đến sông băng thác nước, đi tàu biến thân Gyarados đầu tiên vào chỗ, thuận chảy xiết thác nước bắt đầu tiến hành trèo thác nước. Beedrill theo sát phía sau, Tweedledo ưỡn ra cắm vào thác nước dòng nước bên trong, đỉnh lấy dòng nước lực trùng kích đi lên phi hành. Cái này là năm ngoái ở chỗ này đã an bài tốt huấn luyện. Lúc ấy Golurk còn không thể làm quá mức kịch liệt vận động. Bất quá bây giờ Golurk thế nhưng là tinh thần vô cùng phấn chấn. Bị đè nén 3 tháng trên thân chính có sức lực dùng thoải mái. Golurk, người thử một chút từ thác nước ngọn nguồn sông đi lên. Ken nói ra. Hiện tại Golurk là mình trong đội ngũ duy nhất có thể lấy cùng ma mấu xoay thực lực chống lại một cái. Yên lặng 3 tháng, trên người năng lượng lại có một tia rút về dấu hiệu. Bất quá miễn cưỡng còn có 6 tầng lồng năng lượng. Bất quá tầng thứ 6 đã có một chút thiếu hụt, cần thông qua huấn luyện đến để nó hoàn thiện. Về phần tầng cuối cùng năng lượng muốn hoàn toàn để giải thích trừ phong ấn giải trừ. Chỉ cần thông qua từ từ huấn luyện đến hoàn thành, Golurk gồm cả hệ Ground thuộc tính. Đối với nước vẫn còn có chút e ngại, nhưng là Golurk có 6 tầng năng lượng che chở, còn có thể hơi kháng một hồi, nhưng là cũng chỉ có một hồi. Cái này sông băng thác nước lực trùng kích so Hydro Pump còn mạnh hơn. Không phải đi tàu cùng Beedrill cũng không cần như thế vất vả. Tiếp vào kênh mệnh lệnh. Golurk không chút do dự vọt tới thác nước phía dưới, ngay sau đó hỏa tiễn phun ra, đón sông băng thác nước dòng nước vọt lên, thác nước lập tức bị chia làm hai nửa, mơ hồ năng lượng bắn vọt, thác nước giống như đều tại vì Golurk mở đường, một chút đều nhìn không thấy bờ sông băng thác nước tổng trường gần 1.000 mét, có thể so với trên địa cầu dài nhất thác nước. 1.000 mét thác nước bay lưu thẳng xuống dưới. Golurk đỉnh lấy cường đại lực trùng kích dòng nước đi lên trùng kích. Ngay từ đầu sức mạnh rất đủ. Rất nhanh liền vượt qua Beedrill cùng đi tâu. Đến 600-700 mét thời điểm. Trên người năng lượng đã không thể vì nó bảo vệ. Dòng nước bắt đầu xâm nhập Golurk thân thể. Golurk bắt đầu lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ken yên lặng nhìn qua Golurk. Bản thân tâm lý cũng không chắc, Golurk đến cùng có thể hay không vượt qua. Cái này rèn luyện phương pháp là đến từ Prise đối Cloyster cùng Dewgong bồi dưỡng. Đã có Pokemon có thể hoàn thành, như vậy đây cũng không phải là khó mà vượt qua. Hiện tại Ditto cùng Beedrill đều cảm giác khó mà hoàn thành. Mình cần Golurk tới làm một cái làm gương mẫu, ủng hộ, Golurk, Ken hô lên. Cảm giác mình thật lâu rất chưa từng có cảm giác như vậy. Golurk bạo phát, dưới thân hỏa tiễn đột nhiên lớn gấp đôi. Đột nhiên xông lên, nhẫn thụ lấy đau đớn kịch liệt. Hoàn thành cuối cùng hơn 300 mét bắn vọt. Golurk đứng ở thác nước đỉnh cao nhất. Nhìn qua dưới thân này 1.000 mét thác nước. Cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Cảm giác lực lượng của mình lại trở về. Lúc này Golurk cao lớn vô cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.